Chương 1679, bỏ đi đầu không nhìn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lẽ nạ công chúa chớp con ngươi, nói, nhị ca ca, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cam đoan tự mình an toàn, nếu như không được không nên miễn cưỡng. Nệ mộ nhị vương tử mỉm cười nhìn xem muội muội, rất cảm thấy vui mừng nói, ta biết đến, ta còn muốn trở về xem ta tốt muội muội, còn phải đợi đến ngươi xuất giá kia một ngày đâu. Xuất giá còn sớm ra đây. Lẽ nạ công chúa nhún nhún vai nói. Ta biết rõ à, cho nên ta nói ta muốn nhìn thấy ngươi xuất giá kia một ngày à, ở trước đó ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tự mình. Nệ mộ nhị vương tử mỉm cười nói. Thú nhân huynh muội tình cảm là rất phải tốt, không hướng giống như đại vương tử, có chu tờ không hòa hợp, cùng tuổi nhỏ sổ phỉ còn có cái khác công chúa. Vương tộc QNZ không có biện pháp trao đổi. Chỉ có nhỏ tự mình mấy tuổi lẹ nạ trò chuyện đến, những người khác bất quá là mặt ngoài có quan hệ máu mủ, nhưng thực tế cũng sẽ không tự mình nói chuyện phiếm thôi. Lẹ nạ công chúa nghiêng đầu, nói, nhị ca ca, làm sao cảm giác hôm nay ngươi không quá đồng dạng. Không quá đồng dạng nghệ mộ nhị vương tử sờ lên mặt mình, nghi ngờ nói, chỗ nào không quá đồng dạng rồi nói không lên đây. Lẽ nạ công chúa một tay nắm lần này ba, nói, nô tựa như là đúng, là ngươi hôm nay mặc quần áo không đồng dạng. Nệ mộ nhị vương tử bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem thật quần áo mới mỉm cười nói, đây là tại Hán vương triều mua, thế nào xem được không lẽ nạ hai con mắt híp lại, xa xa đưa tay che lại thú nhân vương tử đầu, nỉ non, nói như thế nào đây, bỏ đi đầu không nhìn lời nói là có thể, bộ y phục này nhìn rất đẹp. Nhưng là cái gì ngươi đưa tay làm gì nệ mộ nhị vương tử xem không hiểu thú nhân công chúa thao tác. Ha ha ha không có gì, luôn cảm giác lần này không thích hợp ngươi, đi đến Hán vương triều lại mua một chút mới đi. Lẽ nạ công chúa mỉm cười nói. Nệ mộ nhị vương tử liếc mắt, nói, một bộ này quần áo thế nhưng là hạn lượng kiểu, không có bao nhiêu cái người đây. Lẽ nạ công chúa bĩu môi, nói. Quần áo khẳng định là đẹp mắt ta, chỉ nói là nhị ca ca ngươi mặc vào không đẹp. Thú nhân công chúa kỳ thật không muốn nói như vậy, nhưng là thú nhân vương tử không có nhãn lực độc đáo cũng chỉ có thể nói rõ. Tốt ta, nguyên lai là ghét bỏ ta mặc không đẹp. Nệ mộ nhị vương tử tức giận nói. Lẽ nạ công chúa che miệng cười cười, nói, không có rồi, nhị ca ca mặc cái gì đều là tốt. Chỉ là bộ y phục này không có đem ngươi tốt bày ra nha. Nhìn thấy thú nhân vương tử tức giận, nàng đành phải mở mắt nói lời bịa đặt an ủi một cái đối phương. Ngươi mau trở về đi thôi, tại bờ biển lạnh, đừng quay đầu giống như sổ phỉ thổi phát sốt. Nệ mộ nhị vương tử quan tâm nói. Lẽ nạ công chúa khoát khoát tay, nói, sẽ không, ta hôm nay mặc đặc biệt nhiều, hiện tại một chút cũng không cảm giác được lạnh. Lại cùng ngươi một hồi đi, xem ngươi xa cách ta lại đi. Nghệ mộ nhị vương tử xem bộ dáng là không có biện pháp thuyết phục đối phương, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ngươi nếu là cảm giác được lạnh liền lập tức trở lại a, đừng xính cường, ta sẽ cho ngươi mang lễ vật trở về. Không cần mang lễ vật a, bất quá ngươi nguyện ý liền cho ta mang nhiều một chút quay về chuyện tới đi, Trường An thành sách rất thú vị, ta ưa thích. Lẽ nạ công chúa cười nhẹ nhàng no y thú nhân công chúa vốn là không thích xem sách, nhưng là từ lần trước nhìn quyển kia kỳ tích chi thành về sau, liền triệt triệt để thích nhìn. Đương nhiên, phải xem là sách gì, đến từ Hán vương triều sách nàng đều thích xem, khác vẫn là đồng dạng không thích xem chính là. Nghệ mộ nhị vương tử có chút kinh ngạc, hiếu kỳ nói, làm sao yêu xem sách? Trước kia cũng không phải dạng này. Có thế không nhìn liền không nhìn, ngươi biết chữ năng lực thế nhưng là chúng ta mấy cái ở trong kém nhất nha. Lẽ nạ công chúa quay đầu qua, liếc mắt, giải thích, hừ, ai nói ta không thích xem sách, chỉ là các ngươi không biết rõ thôi. Nệ mộ nhị vương tử lông mày trao lên, cu nở dê không đi chọc thủng đối phương, nói, đã như vậy vậy ta biết rõ, trở về cho ngươi mang nhiều một chút quay về chuyện tới đi. Có một đoạn thời gian không có đi Hán vương triều, bên kia hẳn là nhiều rất nhiều sách mới. Tốt, tốt, tạ ơn nhị ca ca. Lệ nạ công chúa liên tục gật đầu nói lời cảm tạ. Đúng rồi, muốn hay không cho Sophie nàng nhóm QNZ mang cái lễ vật à, ngươi cùng nàng nhóm chung đụng thời gian lâu nhất, biết rõ nàng nhóm thích gì sao? Nệ mồ nhị vương tử hiếu kỳ nói. Lệ nạ công chúa chuyển động con ngươi, nói, nàng nhóm niên kỷ còn nhỏ, ngươi như lần trước, mang một ít thức ăn còn có quần áo đẹp trở về liền tốt, dạng này nàng nhóm liền rất vui vẻ. Cũng thế, vừa ý lần nàng nhóm cười đáp không ngậm miệng được bộ dạng, ta cũng cảm thấy đáng giá. Nghệ mô nhị vương tử mỉm cười nói. Đạp đạp đạp phờ răng một đường chạy chậm đến thú nhân vương tử trước mặt, cung kính nói, điện hạ, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Cùng thú nhân vương tử hồi báo xong hết thể sự vật về sau, quay người lại đối thú nhân công chúa hành đại lễ. Lẽ nạ công chúa khoát khoát tay, nói, nhị ca ca, các ngươi muốn chuẩn bị xuất phát sao? Ân, là lúc này rồi, càng sớm xuất phát càng tốt, tăng thêm hiện tại trời đã hoàn toàn sáng rồi, mà lại thời tiết cu nở dê rất tốt, cho nên nắm chặt thời gian lên đường đi. Nghệ mô nhị vương tử gật đầu nói. Lẽ nạ công chúa quệt mồm, nói, còn muốn lấy nhiều với ngươi ngốc một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi. A, nghệ mô nhị vương tử vớt vớt thú nhân công chúa đầu, nói, ta biết rõ ngươi không nỡ, nếu không ngươi cùng ta cùng đi được. Ta mới không có không nỡ đâu, hơn 2 tháng đường biển ta thật sự là đón chịu không được, ta cảm thấy ta sẽ chết ngạt ở trên thuyền đi, thôi được rồi. Lẽ nạ công chúa 10 điểm kháng cự. Ha ha ha ha ha, ta biết rõ, vậy ngươi mau trở về đi thôi, nhóm chúng ta cu nở dê chuẩn bị xuất phát. Nghệ mô nhị vương tử cởi mở cười nói. Hắn là biết rõ thú nhân công chúa sẽ không theo tự mình xuất phát, hắn lúc đầu cũng không có ý định mang theo nàng đi ra biển, cái này thật sự là quá không an toàn, bất quá cũng may sự tình thú nhân công chúa cũng không có bằng lòng muốn cùng đi. Không sao, ta ngay ở chỗ này xem các ngươi. A, ngươi đi giúp người, không cần phải để ý đến ta, có Alan Boy tiếp ta liền tốt. Lẽ nạ công chúa khoát tay một cái nói. A-lan tiến về phía trước một bước, nói, Đu nở dê vở ơ-i-a điện hạ, ngài cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ chăm sóc tốt công chúa điện hạ. Ơn, biết rõ. Nệ mộ nhị vương tử 2 tay đắp lên thú nhân công chúa trên vai, dặn dò, ngươi có thể nhất định phải chiếu cố tốt tự mình, tuyệt đối đừng ngã bệnh, ta lần này đi Hán Vương Triều bên kia nhất định sẽ mua thuốc trở về, trong lúc này cũng đừng ngã bệnh. Không phải vậy liền phiền thoái, biết không biết rõ, biết rõ. Lẽ nạ công chúa đẩy ra thú nhân vương tử tay, 2 tay vẫn ôm trước ngực, người tiểu quỷ đại đạo, nhị ca ca ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tự mình tử. Vậy là được, ta đi. Nghệ mô nhị vương tử mỉm cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.